sai gả Tàn Nhan Chi quân sư phu nhân. Chương 221, góc truyện audio.com. Mọi người đứng dậy, nhìn bọn họ một đám người đều ở trong lều, bên ngoài cũng không có động tĩnh. Túc Lăng cùng Lâu Tịch Nhan cư nhiên còn mang nữ nhân đến. Tân Nguyệt Ngưng có chút không kiên nhẫn hỏi, Đan đại nhân, vì sao còn không cứu người? Thi lễ xong, Đan Ngự Lam chi tiết trả lời. Bẩm hoàng hậu nương nương, hắc y nhân bắt một nhà cao đại nhân, nô bộc đều bị bọn họ giết. Tình huống trong viện hạ quan vẫn chưa biết được, hắc y nhân ở tường viện chôn thuốc nổ. Nếu là công đi vào động tĩnh rất lớn, chỉ sợ chọc giận hắc y nhân đối cao đại nhân bất lợi. Kia hiện tại có phương pháp gì? Hạ quan đang cùng Túc tướng quân, Lâu tướng thương lượng đối sách. Đan Ngự Lam đối đáp trôi chảy, Tân Nguyệt Ngưng lại không hài lòng. Đều lâu như vậy cư nhiên còn đang thương lượng, thật sự là vô dụng. Trong lòng không vui, dù sao hoàng đế ở Tân Nguyệt Ngưng cũng chỉ có thể nhẫn xuống. Đôi mắt đen đảo qua cả nam lẫn nữ, Yến Hoàng thêm lạnh giọng hỏi. Hắc y nhân có thân phận gì? Đan Ngự Lam tiến lên trả lời. Hồi hoàng thượng, là người tụ linh đảo. Nói như vậy, bọn họ là tới trả thù. Mày kiếm khẽ nhướng, Yến Hoàng thêm tựa hồ đang cười lại tựa hồ ở tức giận, trong thanh âm hơi trầm xuống không nghe ra hắn hỉ hay giận. Nghe đồn nam nhân này thô bạo cuồng ngạo thị sát thành tánh. Cố Vân không cho là đúng, hơn nửa năm nàng quan sát khung nhạc cường thịnh, pháp chế thanh minh, dân chúng cũng có thể an cư lạc nghiệp. Làm quân chủ, mở rộng lãnh thổ phát động chiến tranh không thể tránh được, thị sát thành tánh không đến mức cuồng ngạo là khẳng định, thì giận cũng rất khó làm cho người ta nắm trong tay, cùng nam nhân như vậy chu toàn, Thanh Phong cũng là hao hết tâm thần. Túc Lăng cùng Lâu Tịch Nhan đều trầm mặc, Đan Ngự Lam nhất thời cũng không biết hẳn là trả lời. Phải, vẫn là, không phải, Yến Hoàng thêm nhìn về phía Lâu Tịch Nhan, hỏi. Tịch Nhan thấy thế nào? Lâu Tịch Nhan bình tĩnh lắc đầu trả lời. Hiện tại còn không rõ ràng lắm bọn họ muốn thế nào. Ám mâu khẽ nhếch, Yến Hoàng thêm nhìn về phía Túc Lăng. Túc Khanh ra đâu? Túc Lăng vẻ mặt nghiêm túc nói. Túc gia quân sẽ đem hết toàn lực phụ trợ hình bộ, mau chóng cứu cao đại nhân ra. Trác Tình rất muốn cười, hai nam nhân này đều thực có thể trang. Đan Ngự Lam thấy bọn họ trả lời như vậy cũng không dám cố ý để hắc y nhân muốn bắt Cố Vân Lai đổi người. Hắn đến đã biết hắc y nhân muốn dùng thanh mặt trao đổi cao hồng. Vì một nữ nhân, bọn họ hợp nhau đến lừa hắn. Sắc mặt Yến Hoàng thêm hơi trầm xuống, tốt lắm, ba vị ái khanh của hắn hôm nay thật đúng là ăn ý, quản sự vẽ xong bản đồ nhưng là trong nội chướng đều là đại nhân vật, hắn lại không dám tùy tiện ra tiếng. Cố Vân phát hiện hắn muốn nói lại thôi, lặng lẽ lui về phía sau, đi đến trước mặt quản sự, thấp giọng hỏi. Vẽ xong, quản sự một bên gật đầu, một bên cầm bản đồ đưa cho nàng. Cố Vân tiếp nhận, biệt viện cũng không phải rất lớn. Quản sự này làm việc thực cẩn thận, bản đồ thật sự tường tận. Cố Vân cúi đầu cẩn thận nghiên cứu, lúc này, một giọng nam ngắn gọn vang lên. Báo, Trình Hàng nhanh chóng thấp giọng hỏi nói. Chuyện gì, hoàng thượng hoàng hậu đều ở đây, hy vọng không cần có cái gì nhiễu loạn mới tốt. Đại nhân, cửa biệt viện cao phủ mở, hắc y nhân áp một nữ tử đi ra. Nha dịch vang dội hồi báo đánh vỡ hy vọng xa vời của Trình Hàng. Đi ra ngoài xem, Yến Hoàng thêm dẫn đầu đi ra, những người khác cũng chỉ có thể theo sát. Góc truyện audio.com, cách biệt viện một dặm, nha dịch cùng tinh binh Túc Lăng mang đến đã vây quanh biệt viện. Mùi đá lửa dày đặc trong không khí, ai cũng không dám tùy tiện tiến vào. Từ xa nhìn lại cửa biệt viện môn mở, một hoa y phụ nhân bị hắc y nhân kháp cổ, đi tới cửa. Thấy bọn họ, nữ nhân kích động vung tay chân nhưng vì cổ bị kháp, không phát ra một chút thanh âm nào. Yến Hoàng thêm lạnh giọng hỏi. Người kia là ai? Là Sườn phu nhân, Tân Nguyệt Ngưng tâm nhắc tới cổ họng, vội la lên. Bọn họ rốt cuộc muốn làm gì? Khách trương,